không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 15, góc truyện audio.com. Tống Thanh Hàn cảm thấy mình giống như bị một con hổ nhìn chằm chằm, lông tơ cả người lập tức dựng thẳng lên. Cậu không giấu vết lấy ngón tay cọ cọ cổ tay, nghiêng đầu giả vờ không biết Sở Minh đang đánh giá mình. Sở Minh tựa hồ là cảm giác được Tống Thanh Hàn quẫn bách thu hồi ánh mắt uy thế quanh thân cũng như là có ý thức thu liễm một ít, thật ra làm cho hắn thoạt nhìn không lạnh lùng đáng sợ như vậy nữa. Mà một khi lực chú ý rời khỏi khí thế của hắn, mặt hắn càng thêm tuấn tú, sắc bén tuấn mỹ. Nhìn bề ngoài tuyệt đối không thể tưởng được hắn là một thương nhân. Ánh mắt Sở Minh có chút lạnh lùng dừng trên mặt Tống Thanh Hàn trong nháy mắt rất nhanh lại lễ phép rời đi. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Tống Thanh Hàn. Tống Thanh Hàn, chậm rãi đứng lên, đứng cùng Sở Minh. Đột nhiên Sở Minh cúi người cực kỳ nghiêm túc nói, tôi thay mặt chị tôi, cảm ơn cậu. Tống Thanh Hàn, Sở tiên sinh, dù tính tình Tống Thanh Hàn có chút lãnh đạm cũng bị động tác này của Sở Minh làm cho mờ mịt. Cậu muốn vươn tay kéo Sở Minh lên, lại nghĩ đến lúc trước nghe đồn Sở Minh không quá thích người khác chạm vào hắn, trong lúc nhất thời bàn tay xấu hổ dừng giữa không chung chung, có chút nửa vời. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Sở Minh cũng đã đứng thẳng người, thấy bàn tay Tống Thanh Hàn vươn tới, nghĩ, mình cũng vươn một bàn tay nắm tay Tống Thanh Hàn. Tống Thanh Hàn cảm thấy tay mình được một nguồn nhiệt ấm áp bao vây trong chớp mắt, sửng sốt một chút mới mặt không đổi sắc thu tay. Cậu cúi thấp đầu, tóc mềm mại rũ trên trán, thoạt nhìn nhu thuận, ngữ khí cũng nghiêm túc, Sở tiên sinh, anh nhất định là nhận nhầm người. Sở Minh có chị gái, Tống Thanh Hàn biết, nhưng cậu cùng vị đại tiểu thư Sở gia này cũng chưa từng có quen biết gì, tự nhiên cũng không nhận nổi một tiếng cảm ơn này của Sở Minh. Sở Minh cười cười, vén tay áo, lộ ra đường cong cánh tay rắn chắc lưu sướng. Hắn thấy Tống Thanh Hàn tựa hồ không được tự nhiên, lui về sau vài bước, trên môi cũng có một chút ý cười, mấy ngày hôm trước chị tôi ra ngoài. Gặp một ít ngoài ý muốn, may mắn cậu hỗ trợ chị tôi mới hết thảy bình an. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tống Thanh Hàn sửng sốt, Sở Minh thấy cậu dường như chưa phản ứng lại, nghĩ, rút di động trực tiếp mở khóa, ấn tìm ảnh chụp hơi mờ. Người chụp được ảnh này không biết là vì sao khiến cho. Ảnh chụp hơi mờ, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn liếc mắt một cái là nhận ra mình. Quần áo trên người cậu là ngày mới trọng sinh đó. Trên mặt Tống Thanh Hàn trong ảnh tựa hồ mang theo thần sắc lo lắng, đang nói gì đó với bác sĩ. Tống Thanh Hàn lập tức nhớ ra, ngày đó cậu ngồi máy bay, trên đường quay về nhà trọ quả thật gặp một cô gái té trên đất. Trên người cô gái kia mặc quần áo giá rẻ, tóc lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, thoạt nhìn tình huống rất không tốt. Trên đường không phải không có ai, chẳng qua thấy cô thật sự là chật vật, đại bộ phận người chù trừ một lát vẫn lựa chọn rời đi. Tống Thanh Hàn vốn cũng muốn làm nhưng nhìn không thấy, dù sao xã hội này so với trong tưởng tượng còn dơ bẩn xấu xa hơn nhiều, tung một cô gái bệnh nặng để mình lên hỗ trợ, lại đòi một phần tiền, Tống Thanh Hàn cũng không phải chưa từng gặp. Nhưng, cô gái kia nằm trên mặt đất, hồng hộc thở phì phò, rõ ràng đã tới nông nỗi thần trí không rõ, thoạt nhìn lại còn giống như đang kiên trì muốn tỉnh lại. Tống Thanh Hàn nhìn vài lần, rốt cuộc vẫn xuống xe kéo cô lên. Tài xế xe taxi có chút ghét bỏ, chẳng qua Tống Thanh Hàn cho thêm mấy trăm tệ, miệng hắn ta thầm mắng một tiếng, vẫn chờ Tống Thanh Hàn cùng cô gái kia tới bệnh viện. Tống Thanh Hàn cho cô một khoản tiền đủ nằm viện một tuần, lại nhờ y tá và bác sĩ chăm sóc mới rời bệnh viện. Chẳng qua chờ Tống Thanh Hàn đến bệnh viện lần nữa, cô gái kia đã đi mất. Đại khái là sợ mình tìm cô đòi tiền. Không tìm thấy người, Tống Thanh Hàn đương nhiên cũng vứt chuyện này qua sau đầu, chẳng qua theo ảnh chụp này, chẳng lẽ cô gái đó chính là chị của Sở Minh, vậy sao cô lại sốt cao ngã xuống ven đường người đến người đi? Trên người trừ một cái di động cũ mềm cũng chẳng có gì khác. Hơn nữa nghe bác sĩ nói, trong máu cô dường như có thành phần thuốc kích thích. Tống Thanh Hàn trực giác mấy thứ này không phải mình nên biết, vội thu hồi nghi vấn. Cậu thấy Sở Minh mỉm cười nhìn cậu cũng không già mồm cãi láo không thừa nhận, mấy ngày trước tôi quả thật đưa một vị tiểu thư vào bệnh viện. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Sở Minh tựa hồ là nghĩ tới gì đó, thần sắc trầm trầm, ý cười không rõ bên môi cũng chậm chậm tán đi. Hắn gật gật đầu, đúng là chị tôi, Tống Thanh Hàn. Sở Minh thu điện thoại di động lại, lễ phép nói, tôi tra được bệnh viện chị nằm, sau khi đưa chị về chị đã giao ảnh của cậu cho tôi. Tôi sai người điều tra cậu. Tống Thanh Hàn gật gật đầu, sau đó phát hiện tôi là diễn viên. Pepsiu, nhét tôi vào tay anh Trần. Sở Minh không trả lời. Tống Thanh Hàn nhịn không được cười cười, mặt mày nháy mắt trở nên nhu hòa, thì ra là thế. Cảm ơn Sở tiên sinh. Sở Minh thấy cậu không ra vẻ thanh cao hoặc là cầm ân tình này công phu sư tử ngoạm, tâm tình quỷ dị trở nên tốt hơn. Hắn nhìn nụ cười nhạt trên môi Tống Thanh Hàn, nhịn không được cũng cười cười, cậu không trách tôi tự chủ trương là tốt rồi. Tống Thanh Hàn lắc lắc đầu, cậu thật sự thích đóng phim, ở giới giải trí này, một người đại diện tốt có bao nhiêu trọng yếu không cần nói cũng biết. Cho nên Sở Minh nhét cậu vào trong tay Trần An, kỳ thật thật sự đã là nhân tình quá lớn. Chẳng qua, Sở Minh xoay người đi vài bước, chị tôi ủy thác tôi nói cho cậu một tiếng, chị ấy rất cảm kích cậu. Sở gia chúng tôi, đều cảm ơn cậu, cho nên hắn mới muốn gặp mặt, nói câu cảm ơn với Tống Thanh Hàn, ừ thì là như vậy. Tống Thanh Hàn lắc đầu, cho dù không có tôi, Sở tiểu thư cũng sẽ không sao. Bởi vì nhìn một cô gái bất khuất như vậy, cho dù đáy lòng sẽ có do dự, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ có người vươn tay hỗ trợ. Phải, Sở Minh không phản bác, nhưng cố tình là cậu giúp không phải sao? Hắn chỉ thấy kết quả mà thôi. Hơn nữa, cũng đúng là Tống Thanh Hàn. Tống Thanh Hàn nghĩ nghĩ, cũng cười gật gật đầu, quả thật là tôi. Chỉ là, hơi cảm động lây mà thôi. Nếu năm đó thời điểm cậu lâm vào vực sâu, cũng có một người kéo cậu lên, có lẽ kết quả cũng đã khác. Cách chương.